Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315: Thiện người am hiểu áo. 1. Vâng, trở về từ cõi chết Trương Đặc chờ. Chạy tới cửa sau xe trước, vượt lên trước giúp Hàn Kinh Niên kéo cửa xe ra, sau đó liền chạy tới đuôi xe, mở cốp sau xe. Từ bên trong lật ra kiện dự bị quần áo bên đường đổi. Trở lại trên xe, Trương Đặc Trợ phát động xe lúc. Hỏi một câu, Hàn Tổng, chúng ta đi nơi nào? Nhà, Hàn Kinh Niên gia tăng cánh tay lực đạo. Đem suýt nữa từ trong ngực giãy giụa ra nữ hài. Chừ càng chặt hơn một chút. Đau đớn khiến cho say rượu nữ hài. Nhíu nhíu mày, thấy được nàng phản ứng này. Hàn Kinh Niên bản năng lại nới lỏng lực đạo, có thể động Hạ Vãn An, vịn Hàn Kinh Niên bả vai, đi lên ngồi ngồi, sau đó liền trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên ngũ quan nhìn lại. Ghế lái lái xe Trương Đặc Trợ, len lén xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau xe tràng cảnh. Tại bắt được Hạ Vãn An suýt nữa chảy nước miếng hình tượng lúc, Trương Đặc Trợ nhịn không được giơ tay lên, cọ sát cái mũi, không nhìn ra, phu nhân uống say sau vẫn là cái hoa si nữ à, tiểu ca ca. Người biết Trung Quốc tỷ lệ phạm tội vì cái gì cao như vậy sao? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, mặc cho lấy Hạ Vãn An tay tại trên mặt mình già qua già lại. Bởi vì, Hạ Vãn An nháy nháy mắt, khẩu khí vẩy lại ngọt. Người mê người ngũ quan là đám người phạm tội bắt đầu. Không hiểu bị lấp miệng đầy thức ăn cho. Chó Trương Đặc Trợ, đột nhiên cảm thấy mình không nên phạm tiện đi chú ý chỗ ngồi phía sau xe hai người. Bất quá, nói đi thì nói lại. Giờ này khắc này phu nhân, làm sao như vậy giống một người đâu. Trương Đặc Trợ suy tư một lát, nghĩ đến Hạ Thần An quả nhiên không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa, đều là chọc người giới người nổi bật a. Ta nghĩ ở trên người của ngươi lưu lại một vật, Hạ Vãn An vừa nói. Vừa tại Hàn Kinh Niên trong ngực xoay người, sau đó đem bàn tay đến trong túi sách của mình. Móc a móc a móc ra một chi son môi. Nàng đối cái gương nhỏ, hướng trên cái miệng của mình bôi một tầng son môi. Sau đó mấp máy môi. Liền bổ nhào vào Hàn Kinh Niên trên mặt. Ma, mấy miệng. Tại nam tử trắng nõn trên mặt lưu đầy vết son môi. Tiểu ca ca, ta cho ngươi đóng cái chương. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người. Bị thức ăn cho chó nhét chồng đỡ Trương Đặc Trợ, nhịn không được dưới đáy lòng. Ha ha, một tiếng. Hắn gặp qua nhất song ngọn người, tuyệt đối là Hàn Tổng. Người trì tiểu thư không cẩn thận ngã vào trong ngực hắn. Hắn tháo người ta hai đầu cánh tay. Hiện tại phu nhân ở trong ngực hắn làm sằng làm bậy. Hắn mặt không thay đổi trên mặt vậy mà cất giấu mấy phần hưởng thụ. Trầm mê ở đóng mộc Hạ Vãn An. Tại cánh môi trượt xuống đến nam nhân hàm dưới chỗ lúc. Nàng nhìn chằm chằm hắn khấu chặt quần áo trong cổ áo. Nuốt ngụm nước miếng. Sau đó xanh nhạt dạng ngón tay, kìm lòng không được rơi vào hắn chỗ cổ áo. Tiểu ca ca, người biết ta am hiểu nhất cái gì sao? Hạ Vãn An ngang đầu, hồn nhiên hướng về phía Hàn Kinh Niên nháy nháy mắt. Thiện, thiện, giải, giải, người, người, ý, áo. Theo nàng tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên chỗ cổ áo viên thứ nhất cúc áo bị giải khai. Nam nhân tinh xảo xương quai xanh, có chút bộc lộ ra. Hạ Vãn An tay, phi tốc còn tại hướng xuống đào. Không đầy một lát, viên thứ hai cúc áo, viên thứ ba cúc áo, viên thứ tư cúc áo cũng đi theo giải khai tại Hạ Vãn An ma chảo vươn hướng thứ năm khỏa cúc áo lúc. Hàn Kinh Niên cầm tay của nàng, đừng làm rộn, ngoan tương đương. Hạ Vãn An bất mãn vểnh lên quyết miệng. Nàng nhìn chằm chằm tay bị hắn cầm nhìn một lát. Sau đó bỗng nhiên liền tránh thoát sự kiềm chế của hắn. không có dấu hiệu nào kéo ra mình váy khóa kéo, hẹp hòi, không cho ta thoát dẹp đi, ta thoát chính ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.